Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, về nhà. Gọi ngươi đi làm ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lị Na tướng giọt cuối cùng rượu đổ vào trong miệng, lúc này mới nhìn về phía Bao Đạt trách mắng, bị hai người dùng cùng một câu nói của trách hai lần. Bao Đạt sạm mặt lại, một mặt khó xử. Thế nhưng là đại tỷ đầu, đây không phải tại cầm lão đại danh dự nói đùa mà. A oa ca ca, ngươi cái này không rõ trợn nhìn a. Lị Na vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như thối tiểu quỷ 15 liên tiếp bại, hắn vẫn như cũ là đủ để khiến đám người ghé mắt tự nhiên thánh tử. Mà có thể đánh bại tự nhiên thánh tử Viêm Hoa gia chủ, nhưng so sánh chỉ có thể bóp quả hồng mềm Viêm Hoa gia chủ yếu có hàm kim lượng được nhiều. Ano tại cái kia trên ghế ngồi càng ổn, tương lai có thể vì chúng ta cung cấp trợ lực cũng liền càng lớn. Thối tiểu quỷ cái này một khoản buôn bán mưu đồ thế nhưng là toàn bộ Viêm Hoa gia tộc. Nói cái gì đều không lỗ. Bao Đạt lúc này mới tỉnh táo lại, không khỏi cả kinh nói. Đại tỷ đầu, ý của ngài là nói, lão đại đây là tại cố ý nhường. Xịt, Lị Na lập tức đối với hắn làm một cái im lặng thủ thế, không muốn để cho thối tiểu quỷ mưu đồ xuất hiện tì vết. Người liền cho lão nương nhận chăm chú quả thực làm việc, đừng nói nhiều, biết không? Bao Đạt gian nan gật gật đầu, ta biết. Cùng lúc đó, Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất, đừng đem ca nói như vậy con buôn có được hay không? Cam Cốc Vũ nhìn một mặt ý cười duẫn y mạt, vô tội giang tay ra. Dù sao ca 15 phân đã vớt đầy, thả nhường rất bình thường tốt a. Huống chi là người một nhà, nếu không phải có khác mưu đồ, Vũ ca nhường liền nhường, tội gì còn thua khéo như thế rượu. Duẫn y mạt kiên trì cái nhìn của mình, ta xem hiện trường nhiều người như vậy, nhìn ra mánh khóe đơn giản Đường Trọng, Lị Na chờ giải rác mấy người mà thôi. Cam Cốc Vũ nghe vậy, một kỳ, ca tự nhận là bị bại rất khéo léo a. Đường Trọng đạo sư tinh tường Ano thực lực, nhìn ra một vài vấn đề ta không kỳ quái, nhưng ngươi cùng xú bà nương là làm sao nhìn ra được? Từ tràng diện bên trên nhìn, ai cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là ngoài ý muốn sai lầm, bị đối phương bắt lấy cơ hội. Duẫn y mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là chỉnh ngay ngắn giải người của ngài. Ai tin tưởng ngươi tại bảo trì tính áp đảo thắng thế lúc sẽ ngoài ý muốn lạc bại. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, người thuyết pháp này cũng quá duy tâm đi. Vậy ngài đang rơi xuống lôi đài trước đó, đem lục giai trở xuống tam hệ ma pháp toàn bộ làm toàn bộ, cái này lại thế nào nói? Duẫn y mặt nói khẽ. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức cười nói, xem ra thật là có chút hăng quá hóa dở a, kỳ thật ngược lại cũng không sao. Duẫn y mặt nói, dù sao cho dù ngài là thật chủ quan lạc bại, cũng sẽ có âm mưu luận người nhảy ra nói ngươi nhường. A, điều này cũng đúng. Cam Cốc Vũ nghĩ, không khỏi bật cười nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cam Cốc Vũ mau từ Duẫn y mặt bài gối đùi bên trên đứng lên. Cái sau ngậm lấy ý cười nhìn hắn một cái, lúc này mới thản nhiên nói, mời đến, tiểu bảo bối, tiểu Cốc Vũ. Duẫn Lôi đẩy mở cửa, thần sắc có chút cổ quái nói, ma pháp sư học viện hộ vệ đội đội trưởng Lý Văn vừa rồi đến đây một chuyến, nói là đêm mai muốn đặt bao hết vì tiểu Nặc Nặc xử lý tiệc ăn mừng. Cái này, chấm ngoặc kép, đáp ứng hắn. Duẫn y mạt lập tức nói. Duẫn Lôi sững sờ, vô ý thức nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Cam Cốc Vũ cười nhẹ giang tay ra, không hề nói gì. Duẫn Lôi một mặt hồ nghi, lại chỉ là ồ một tiếng, liền hậm hực lui đi ra ngoài. Lý Văn, người nhớ kỹ là Viêm Hoa người a. Cam Cốc Vũ nhớ lại một chút, chậm rãi nói, Đường Kiệt sau khi chết, hắn liền một mực đi theo Đường Trọng. Duẫn y mạt giới thiệu nói. Cam Cốc Vũ lúc này mới chợt hiểu, gật gật đầu, thì ra là thế, không hổ là Đường lão, có hắn hộ giá hộ tống, người tại Viêm Hoa bố cục ứng không có gì đáng ngại. Duẫn y mà thản nhiên nói, Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý cười cười. Không muốn mù quáng lạc quan mới là. Mùa đông này quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho ca đều có chút không quen. Là ngươi dĩ vãng quá mệt mỏi. Dẫn y mặt nói. Năm nay ăn Tết, trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngà Cẩn Nhi cùng mấy cái học sinh lưu thủ phòng thí nghiệm. Mật thám cùng Cao Gia huynh đệ tọa trấn vitamin. Bây giờ chiến lực khảo hạch kết thúc. Ta cái này liền chuẩn bị dẫn phái cùng xú bà nương về Nam Phương ngủ đông đi. Người năm nay có trở về hay không Quang Diệu Thành? Nếu là còn không trở về, không bằng theo ta bỏ trốn. Dẫn y mặt giận hắn một chút. Nếu như ngài không sợ phụ hoàng mẫu phi đánh lên tự nhiên chi lâm đi đòi người, ta liền cùng ngài đi. Cam Cốc Vũ lập tức ngậm miệng. Dẫn y mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà lại, mùa đông này, tự nhiên chi lâm rất có không tiện a. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi chấn động một chút. Mặt ngoài lại lặng lẽ nói. Không tiện, có cái gì không tiện? Dẫn y mặt chỉ là cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Vũ ca à Vũ ca, ngài có thể lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt được ta à. Đừng quên, tự nhiên chi lâm cùng vitamin đường dây tiêu thụ, thính vũ quán rượu đều có tham dự. Gần nhất mấy tháng này, tự nhiên chi lâm lương thực hoa quả bán ra lượng từng tháng giảm mạnh. Nhưng cũng không có chỗ nào truyền đến mất mùa tin tức. Giải thích duy nhất liền là tự nhiên chi lâm tại đồn lương. Nhưng đại lục ở bên trên lại chưa từng xuất hiện tai nạn dự cảnh. Tự nhiên chi lâm đồn lương làm gì chứ? Bất quá, dẫn y mặt đương nhiên sẽ không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Lại thân mật người, cũng sẽ có bí mật nhỏ của mình. Huống chi là Cam Cốc Vũ nhân vật như vậy. Hắn cho là mình không cần biết được. Kia nàng cũng vui vẻ đến giả ngu. Nhưng là, nàng lại không muốn để cho người khác cảm thấy nàng là thật ngốc. Dù sao nàng luôn luôn lấy Cam Cốc Vũ túi khôn cùng hiền nội trợ tự cho mình là. Lại nói, đây chính là mình âu yếm vị hôn phu. Vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng, ngẫu nhiên nhắc nhở một chút hắn, cũng là có cần phải. Cam Cốc Vũ nghĩ lại, rất nhanh cũng liền minh bạch Duẫn Y Mạt ý tứ. Không khỏi cười hắc hắc, xoay người một tay lấy nàng ôm lên. Người cô nàng này, tiểu tâm tư cũng quá là nhiều một chút. Không thích a, Duẫn Y Mạt nhỏ giọng nói. Chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đã ngươi không cùng ta trở về, vậy chúng ta như vậy hôn tạm biệt đi. Hôn tạm biệt, Ngô A Oa ca ca. Lão nương Lilith lại trở về á. Nhìn cách đó không xa cổ thụ chọc trời. Lị Na đột nhiên cười to nói. Thế nào, ngươi đối ngươi bán mình làm nô thương tâm địa còn rất có tình cảm. Cam Cốc Vũ chế nhạo nói. Hắc hắc, bây giờ người ta chỉ có chủ nhân. Ngài nhưng phải thật tốt thương tiếc người ta mới là nha. Lị Na khanh khách cười không ngừng. Trong mắt lại là toát ra hồi ức chi sắc. Gặp nàng bộ dáng này. Cam Cốc Vũ cũng đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Lị Na quen biết tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Mới vừa đi tới tự nhiên chi lâm lối vào. Ba người liền phát hiện trước tới đón tiếp Lâm Lâm Tiểu Ngọc Sương Nhi bọn người. Tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân. Phái cực nhanh chạy đi qua. Ôm Lâm Lâm nhảy cẫng nói. Ta trở về á. Nhớ các ngươi muốn chết. Được rồi phái ngoan. Lâm Lâm bị phái dung cái thất điên bát đảo. Thật vất vả mới chậm tới. Lại xông Cam Cốc Vũ cùng Lị Na ngòn ngọt cười. Hoan nghênh về nhà. Về nhà. Nghe được cái từ này, Lị Na có một nháy mắt hoảng hốt, Cam Cốc Vũ lại chỉ là gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liền hỏi, đại tế ti tại thánh thụ đỉnh A. Lâm Lâm đáp, đại tế ti phân phó, các ngươi sau khi trở về trước đi thẳng về nghỉ ngơi. Những chuyện khác ngày mai bàn lại cũng được. Không sao, Cam Cốc Vũ khoát tay áo, nhìn về phía phái nói. Nhà đầu ngươi trước mang xú bà nương về phòng trúc thu thập một chút. Ta đi một chuyến đại tế ti chỗ ấy. Phái nhu thuận gật đầu nói. Biết, ta biết làm tốt cơm tối chờ ngươi trở về nha. Xú nhà đầu muốn xuống bếp sao? Lị Na kinh ngạc nhiên nói. Khó được khó được. Vậy lão nương dứt khoát hướng Nam Lĩnh phương hướng dạo chơi. Nhìn xem có thể hay không bắt hai đầu hắc nha chư trở về. Cam Cốc Vũ sắc mặt cuồng biến. Chờ một chút. Đêm nay ta muốn ăn làm. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.